Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi bộc phát, nhưng rất nhanh liền yếu đi, cuối cùng, ngủ say tiếp, làm sao lại cái dạng này? Cổ Tam Thông cũng là không thể tin được, đối phương lại có, nhằm vào thiên đế vũ khí thủ đoạn, đây cũng quá đáng sợ a. Ha ha ha ha, Dạ Tinh lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, vô dụng, các ngươi liền chết cái ý niệm này a. Vĩnh Dạ thần tộc những người kia, càng là vô cùng kích động, giết, bọn hắn gào thét một tiếng, càng thêm điên cuồng công kích trận pháp, người của thần vực, chỉ có thể bị động ngăn cản, bọn hắn lần nữa, lui trở về Thượng Thanh trong thành, nguyên bản bọn hắn khí thế tăng nhiều, quét ngang hết thảy, thế nhưng là, lần này đả kích, đối bọn hắn quá lớn, bọn hắn đều bị đánh cho hồ đồ, ngăn trở, đáng chết, cho ta ngăn trở. Chúng ta vẫn còn có cơ hội, đỏ sậm thần long điên cuồng gào thét, nhưng mà, muốn vãn hồi sĩ khí, không phải dễ dàng như vậy, liền hoàng kim sư tử vương, cùng nữ hoàng đại nhân, bọn hắn cũng là lui trở về, bọn hắn một bên thôi động trận pháp, tiến hành phòng ngự, vừa ngắm hướng về phía phương xa, bọn hắn vô cùng lo nghĩ, không biết, rượu ra bên đó như thế nào, bọn hắn bây giờ không giúp đỡ được cái gì, duy nhất có thể làm, chính là ngăn lại Dạ Tinh lão tổ, thế nhưng là, dù vậy, rượu ra bên kia, vẫn có 5 cái lão tổ a. Một chọi năm, rượu ra có thể đánh được sao? Xa xa trong hư không, kiếm khí màu đen, trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua, Tửu kiếm tiên bị áp chế, còn lại mấy cái lão tổ, liên thủ công kích, uy lực vô cùng cường hãn, Tửu kiếm tiên, nhanh chóng thần phục a, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đừng nghĩ đến, có người tới giúp ngươi, ai cũng không giúp được ngươi, Diệp gia cùng Cổ gia thiên đế vũ khí, đều lần nữa ngủ say, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội lật bàn, mấy cái lão tổ một bên cười lạnh. Một bên càng thêm điên cuồng ra tay, Tửu kiếm tiên một bên né tránh, vừa dùng thôn phệ kiếm sức mạnh, thôn phệ công kích của đối phương, oanh, lại là một hồi tỉ thí kinh thiên, hắn lùi ra ngoài, Tửu kiếm tiên đột nhiên ngẩng đầu, tóc xám trắng, theo gió bay múa, cái kia tang thương khuôn mặt, vô cùng ngưng trọng, trong mắt của hắn nổi lên, một vòng lạnh thấu xương, sau đó, hắn cười ha ha, các ngươi cũng quá coi thường ta đi, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, cũng tốt, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Thôn phệ kiếm uy lực chân chính, nói đi, Tửu kiếm tiên vỗ hồ lô, sau lưng hồ lô rượu bay tới, hắn tóm lấy sau đó, uống ừng ực mấy ngụm, tiếp đó, nổi giận gầm lên một tiếng, thần tửu sức mạnh bộc phát, trên người hắn hiện ra, đáng sợ hỏa diễm, khí thế của hắn, đang nhanh chóng đề thăng, ngự kiếm cưỡi gió tới, duy ta Tửu kiếm tiên, Tửu kiếm tiên cười ha ha một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, hóa thành tuyệt thế kiếm ảnh, giữa thiên địa bay múa, một kiếm chém về phía trước. Trời đêm lão tổ nhanh chóng huy động thần kiếm, ngăn cản, thế nhưng là, kiếm của hắn, trong nháy mắt liền bị nuốt lấy, không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng bị nuốt lấy, hắn điên cuồng phản kích, cuối cùng giết đi ra, nhưng mà, lại sắc mặt tái nhợt, liền trong nháy mắt đó, trên người hắn đại bộ phận sức mạnh, liền bị thôn phệ, hắn vô cùng hoảng sợ, Tửu kiếm tiên tiếp tục ra tay, đánh tới khác 4 cái lão tổ, cái kia 4 cái lão tổ, điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi, thời khắc này Tửu kiếm tiên, quá mạnh mẽ. Một kiếm đánh bay một cái lão tổ, thuận tiện còn thôn phệ, những lão tổ này sức mạnh, mấy cái lão tổ bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đều điên rồi, chuyện gì xảy ra a? Không phải nói, hắn thụ thương, không cách nào khôi phục đỉnh phong sao? Hắn sao có thể, toàn lực vận dụng thôn phệ kiếm đâu? Tửu kiếm tiên thân ảnh, lần nữa nổi lên, chân hắn giẫm phi kiếm, tay cầm hồ lô, sau lưng một cái hắc động, nhanh chóng xoay tròn, ta cũng đã sớm nói, muốn đánh bại ta. Chỉ bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ rượu, kiếm tiên cười lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn liền biến sắc, thân thể run rẩy, qua một tiếng, phun ra một ngụm thần huyết, ở trên người hắn, xuất hiện mấy đạo thần bí tia sáng, giống như tiên quang, khi những ánh sáng này, vừa xuất hiện thời điểm, Tửu kiếm tiên trạng thái, lập tức liền trở nên suy yếu, cái này mấy đạo tiên quang, chính là thời gian lực lượng, Tửu kiếm tiên biến sắc, không tốt, muốn không áp chế được, xem ra, phải tốc chiến tốc thắng, nghĩ tới đây. Hắn lại cầm lên hồ lô rượu, miệng to uống một ngụm tiên tửu, sau đó, trên người hắn thời gian tiên quang, tiêu thất, hắn quay đầu, tập trung vào những người kia, lạnh rên một tiếng, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng giết tới, từng đạo thôn phệ kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, đối diện lão tổ, điên cuồng ngăn cản, nhưng mà, lại liên tục bại lui, căn bản ngăn không được, trên người bọn họ sức mạnh, càng ngày càng yếu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không. Cuối cùng, có một cái tam phẩm lão tổ, không chịu nổi, bị hắc động nuốt lấy sau đó, cũng không còn cách nào giết ra tới. Cuối cùng, hắn biến mất ở trong lỗ đen, Da đầu mọi người run lên, một cái tam phẩm lão tổ, cứ như vậy hôi phi yên diệt sao? Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, rượu này kiếm tiên cũng quá mạnh rồi. Tử kiếm tiên tiếp tục ra tay, kế tiếp, hắn vô cùng ngắn ngủi thời gian, lại chém giết hai cái tam phẩm lão tổ. Cái này trực tiếp, chấn động tất cả mọi người, Bỉ Ngạn người, đều sợ choáng váng, âm thầm quan chiến những người kia, cũng choáng váng, có thể nói, giờ khắc này, chư thiên vạn giới trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra. Tử kiếm tiên đã vậy còn quá cường thế, chẳng lẽ, thần vực muốn lật bàn hay sao? Thái Hư Long Cung lão tổ, gương mặt kinh ngạc, mà Thiên Hỏa nhất tộc, Cổ Hồn nhất tộc những lão tổ kia, nhưng là thần sắc ngưng trọng, làm khó bọn hắn không có cơ hội, ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Thôn Phệ lão tổ nói, không, tử kiếm tiên tuy mạnh, nhưng mà, trạng thái này kéo dài không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ hư nhược, cho đến lúc đó, hắn căn bản chống lại không được. Tam phẩm thần vương công kích, thì nhìn Bỉ Ngạn bên kia, còn có hay không lá bài tẩy? Nếu như không có, đến lúc đó, chúng ta chính là lớn nhất bên thắng. Nơi xa, bên trong chiến trường, tử kiếm tiên chém giết ba cái lão tổ sau đó, tiếp tục ra tay, lần này, mục tiêu của hắn là trời đêm lão tổ, một cái hắc động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trời đêm lão tổ đỉnh đầu, muốn đem hắn nuốt lấy. Chương 9494 nhất kiếm phong lôi động. Trời đêm lão tổ gào thét, trên người thần hỏa bay múa, tạo thành một mảnh đêm tối, tiến hành ngăn cản, nhưng vô dụng, thôn phệ kiếm sức mạnh, đủ để nuốt lấy trong thiên địa tất cả. Hắn đêm tối sức mạnh bị trong nháy mắt nuốt lấy, hắc động nhanh chóng rơi xuống, nuốt lấy trời đêm lão tổ thân thể, mắt thấy cả người hắn liền muốn biến mất ở trong bóng tối. Lúc này, hắn gầm thét lên, các ngươi không cần đợi, nhanh ra tay. Tiếng gầm gừ này vang vọng đất trời, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chẳng lẽ đối phương còn có giúp đỡ sao? Thượng Thanh Thành bên này, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Nữ Hoàng đại nhân trong nháy mắt liền tập trung vào Dạ Tinh lão tổ, bọn họ sẽ không để cho người này đi hỗ trợ, bọn hắn coi như không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn lại đối phương. Nhưng mà để cho bọn hắn bất ngờ là Dạ Tinh lão tổ không có chút nào ý tứ động thủ. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ ngoại trừ Dạ Tinh lão tổ còn có cao thủ khác sao? Âm thầm quan chiến, những thần tộc cường giả kia cũng là nghị luận ầm ĩ. Ngay lúc này, hư không phá toái, lại là một cái không gian thông đạo nổi lên, từ đến không gian thông đạo bên trong đi tới hai thân ảnh. Đây là hai cái mặc áo bào đen cùng áo dài trắng thân ảnh, hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, mang theo vô số tàn ảnh cùng tia sáng, hai người cùng một chỗ phi hành, liền phảng phất hóa thành âm dương đồ. Trong nháy mắt, hai người này liền hướng về hắc động kia bay đi. Chỉ thấy tia sáng lóe lên, hắc động cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, mà trong lỗ đen bị thôn vệ trời đêm lão tổ, nhưng là được cứu đi ra. Trời đêm lão tổ thở dài một hơi, miệng to hô hấp, hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thật là đáng sợ, kém đi nữa một điểm hắn liền bị nuốt. Các ngươi cuối cùng tới rồi. Trời đêm lão tổ nhìn phía áo bào đen cùng bạch bào, nói đến tình huống so với chúng ta nghĩ muốn phiền phức. Hắn mặc dù tụ thời gian lực lượng thương, nhưng mà lại có thể ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong, kế tiếp chỉ có thể dựa vào các ngươi ra tay rồi. Cũng chỉ có các ngươi mới có thể chống đỡ chân chính thôn vệ kiếm sức mạnh, giao cho chúng ta a. Áo bào đen lạnh giọng nói, hắn hướng về phía trước đi đến, nhìn phía tử kiếm tiên. Đối diện tử kiếm tiên đồng dạng lạnh rên một tiếng, thừa cơ hội này hắn lại uống một ngụm tiên tử, tiếp đó đem hồ lô rượu mang tại sau lưng thi triển kiếm quyết, lại là một kiếm giết tới đây. Hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Cái này mới xuất hiện áo bào đen cùng bạch bào, rõ ràng thực lực càng mạnh hơn. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, tử kiếm tiên nhanh chóng đánh tới. Giữa thiên địa, kiếm khí bay múa, tạo thành cái này đến cái khác hắc động, trong nháy mắt liền đem áo bào đen cho bao phủ. Hắc bào bốn phía toàn bộ đều tại hắc động, những cái kia hắc động nhanh chóng xoay tròn, điên cuồng thôn phệ. Đối mặt công kích như vậy, áo bào đen cũng không dám chút nào sơ suất, hắn nhanh chóng ra tay, trong tay hắn lại lấy ra một cái hồ lô, tại hồ lô phía trên mang theo hỗn độn khí tức, đây là một cái hỗn độn hồ lô. Hắn sau khi mở ra, bên trong có đáng sợ lôi đình bay lượn đi ra, những thứ này lôi đình mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, vừa xuất hiện liền thiên băng địa liệt. Giờ khắc này chư thiên vạn giới đều cảm ứng được, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên. Đây là những cái kia hoang cổ lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng tê cả da đầu. Những thứ này lôi đình bay múa sau khi đi ra liền hóa thành lôi đình kiếm khí, xuyên thủng bốn phương tám hướng, những cái kia hắc động đều bị xuyên thủng rồi. Không tốt, là thiên phạt kiếm sức mạnh. Đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là biến sắc, phiền phức rồi. Những người khác ngăn không được thôn phệ kiếm sức mạnh, nhưng mà thiên phạt kiếm có thể a? Bởi vì song phương cũng là thiên hạ ngũ kiếm một trong a. Hắn không khỏi lo lắng, phía trước hắn cũng không phải rất lo lắng, bởi vì hắn biết Diệu gia thực lực rất mạnh, thế nhưng là hiện tại thế nào, hắn thật sự lo lắng làm sao bây giờ a. Nếu như lúc này, Hiên ca ở đây, là được rồi, tử kiếm tiên cũng là biến sắc, thiên phạt kiếm sức mạnh sao? Hừ, cũng không phải chân chính thiên phạt kiếm, chỉ là một chút kiếm khí, liền nghĩ đánh bại ta, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Một kiếm nuốt sơn hà, tử kiếm tiên quát lạnh một tiếng, trong tay thần kiếm vũ động, một kiếm đâm ra, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo kiếm thật lớn ảnh. Đạo này kiếm ảnh, là từ vô số hắc động ngưng kết hình thành, những thứ này hắc động, nhanh chóng xoay tròn, những nơi đi qua, nuốt hết hết thảy, thượng thương chi địa vô tận sơn hà, đều bị một kiếm này cho nuốt lấy, trên bầu trời những cái kia lôi đình, cũng là bị không ngừng thôn phệ, có một chút lôi đình, thật sự bị nuốt lấy, tất cả mọi người đều choáng váng, không nghĩ tới, tử kiếm tiên đã vậy còn quá cường hãn, lại có thể nuốt lấy, thiên phạt kiếm sức mạnh, đối diện áo bào đen lão tổ, đồng dạng quát lạnh một tiếng, trên người hắn thần lực, toàn bộ tràn vào đến trong hồ lô, hắn lạnh giọng quát lên, một kiếm phong lôi động, trong hồ lô, hiện ra, càng nhiều thiên phạt chi lực, những thứ này thiên phạt lôi đình, trên không trung nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một bình lôi đình thần kiếm, một kiếm đâm về phía trước, bên dưới một kiếm, phong lôi tề động, hai đạo tuyệt thế kiếm khí, trên không trung va chạm, phát ra cả ngày một dạng oanh minh, cả phiến thiên địa, phảng phất bị đánh trở thành hai nửa, một bên lôi quang lấp lóe, tiếng oanh minh bên tai không dứt, một bên khác, đây là an tĩnh đáng sợ, chỉ có vô biên hắc động, đang xoay tròn, hai cỗ sức mạnh, trên không trung không ngừng va chạm, tựa hồ, người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh ngang sao, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua một màn này thời điểm, ngơ ngác nghĩ đến, tâm tình của bọn hắn, không giống nhau, người quan chiến, ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, bỉ ngạn người, trừ khiếp sợ ra, còn có điên cuồng, ghen tị và phiền muộn, chuẩn bị lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ là đánh ngang sao, người của thần vực, nhưng là kích động lên, quá được rồi, không hổ là rượu ra nha, quả nhiên năng lực xoay chuyển tình thế, bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi, liền áo bào đen, cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn cái kia bên dưới áo choàng khuôn mặt, cũng biến thành tái nhợt, rõ ràng, hắn tiêu hao phi thường lớn, một bên bạch bào, không có ra tay giúp đỡ, mà là, ngẩng đầu nhìn phía trước, lúc trước hắn, là một mực đang nhắm mắt, bây giờ, hắn mở mắt, ánh mắt của hắn, không có con ngươi màu đen, tất cả đều là tròng trắng mắt, hắn cũng là bạch nhãn nhất tộc người, hơn nữa, là bạch nhãn nhất tộc, một cái tam phẩm lão tổ, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm, tại hắn bạch nhãn phía dưới, thiên địa đều trở nên không đồng dạng, hắn nhìn xuyên hắc động, ánh mắt rơi vào tử kiếm tiên trên thân, hắn phát hiện, tử kiếm tiên trên thân, có nhiều loại sức mạnh, một cái là, tử kiếm tiên tự thân thần lực, một cái là, thôn phệ kiếm sức mạnh, còn có một cái, là thần tử sức mạnh, rượu ra trong hồ lô thần tử, là dùng đủ loại thiên tài địa bảo, thần quả tiên dược, cất tạo mà thành, uống hết sau đó, có thể cho rượu ra cung cấp lực lượng cường đại, trừ cái đó ra, còn có một loại khác sức mạnh, loại lực lượng này, là mấy đạo giống như tiên quang tầm thường tia sáng, bọn chúng một mực bám vào tại, tử kiếm tiên trên thân, chỉ có điều, bây giờ bị mặt khác ba loại sức mạnh, đem áp chế, nhưng mà, cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, thôn phệ kiếm sức mạnh, đang toàn lực đối phó thiên phạt kiếm, rượu ra trên người thôn phệ lực lượng, đang tại yếu bớt, trừ cái đó ra, thần tử sức mạnh, cũng tại nhanh chóng tiêu hao, không cần bao lâu, tử kiếm tiên liền áp chế không nổi, cái kia loại thứ tư sức mạnh, mà cái kia loại thứ tư sức mạnh, hẳn là thời gian lực lượng, xem thấu đây hết thảy sau đó, bạch bào khóe miệng, dương lên một nụ cười, hắn quay người hướng về phía áo bào đen nói đến, kiên trì a, hắn không chống được bao lâu, thua không nghi ngờ, chương 9495 thôn phệ versus thiên phạt. Nghe được áo dài trắng mà nói, áo bạc đen cũng là cười, nếu đã như thế, hắn liền không có cái gì nỗi lo về sau, hắn tiếp tục thôi động thiên phạt sức mạnh, đánh tới phía trước, cả hai lần nữa đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, trên bầu trời sức mạnh sấm sét, càng ngày càng mạnh, từng đạo lôi đình kiếm khí, không ngừng rơi xuống, cái kia hủy diệt sức mạnh, phảng phất có thể hủy đi chư thiên vạn giới, rượu ra bên kia, điên cuồng ngăn cản, hắn cũng đem lực lượng cắn nuốt, thi triển đến cực hạn, bằng không mà nói. Hắn rất khó ngăn cản được lôi đình kiếm khí, giữa thiên địa, hắc động không ngừng xoay tròn, điên cuồng cắn nuốt, chung quanh lôi đình, đem cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh, đều nuốt hết, nhưng mà, rượu ra sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì hắn biết, thời gian càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, hắn sắp không áp chế được nữa, trên người thời gian chi lực, không được, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, rượu ra trong mắt, toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn là một cái quyết định, hắn chuẩn bị một chiêu phân thắng bại, bằng vào ta chi kiếm. Hóa thành cửu thiên, nuốt chửng thiên địa, quét ngang chư thiên, tử kiếm tiên âm thanh vang lên, giữa thiên địa, hắc động nhanh chóng xoay tròn, nguyên bản trong hư không, có vô số hắc động, bây giờ, những thứ này hắc động, nhanh chóng dung hợp lại với nhau, mà tử kiếm tiên thân ảnh, cũng là đằng không mà lên, hắn cùng thôn phệ kiếm, nhanh chóng dung hợp, nhân kiếm hợp nhất, tạo thành một cái càng đáng sợ hơn hắc động, giữa thiên địa, trong nháy mắt liền đen lại, so trước đó đêm tối, còn muốn đáng sợ, đám người cảm nhận được, trên người bọn họ thần lực, đều muốn bị cướp đi, vô số da đầu run lên, Bỉ Ngạn những cường giả kia, thân thể đều run rẩy lên, Rượu ngay cả thần vực người bên này, cũng là vô cùng khẩn trương, bởi vì, bọn hắn nhìn ra được, Rượu ra phải liều mạng, còn lại quan chiến những người kia, đồng dạng hít sâu một hơi, muốn một phân cao thấp sao, trên bầu trời cực lớn thôn phệ lực lượng, nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt, trong hư không lôi đình, liền bị hắc động cho nuốt lấy, triệt để biến mất không thấy, cái kia lực lượng cắn nuốt, thế như trẻ tre, trực tiếp đánh tới áo bào đen, muốn nuốt lấy áo bào đen, cùng trong tay hắn hỗn độn hồ lô, ngươi cẩn thận một chút, hắn muốn một chiêu phân thắng bại, không cần cho hắn cơ hội này, bên cạnh đi không được gì, vừa nói, một bên nhanh chóng lui lại, thối lui đến chân trời, mà áo bào đen nhưng là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống thôn phệ lực lượng. Trong mắt của hắn, cũng toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn rít lên một tiếng, giơ hồ lô chọc tay lên, nhắm ngay thương khung, cửu thiên thập địa, ta vi tôn, vô số lôi đình, từ trong hồ lô, nhanh chóng vọt ra, lần này, những thứ này lôi đình, ở trên bầu trời bay múa, nó cũng không có tạo thành thần kiếm, mà là tạo thành một bóng người, một cái giống như chúa tể một dạng bóng người, hắn sừng sững ở bên trong hư không, trên người thiên phạt chi lực, cực kỳ đáng sợ, hắn liền phảng phất, vũ trụ chúa tể đồng dạng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua từ trên trời giáng xuống hắc động, hắn lộ ra bàn tay, hướng về thương khung bắt tới, trong nháy mắt, bàn tay của hắn, liền tiến vào đến trong hắc động, bất quá, hắn một bàn tay khác, nhanh chóng vung vẩy, muốn bổ ra đạo này hắc động, cả hai lần nữa đại chiến cùng một chỗ, rất rõ ràng, áo bào đen cũng là toàn lực xuất kích, đem thiên phạt sức mạnh, thi triển đến cực hạn, cho ta nuốt, trong lỗ đen, tửu kiếm tiên âm thanh, vang lên, sau đó, hắc động kia nhanh chóng xoay tròn, đủ loại thôn phệ lực lượng, điên cuồng rơi xuống, trực tiếp nuốt trọn hết thảy, trên bầu trời, cái kia giống như chúa tể tầm thường lôi đình thân ảnh, chậm rãi chui vào đến trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa, phân ra thắng bại sao, chung quanh những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, cuối cùng, vẫn là thôn phệ kiếm thắng sao, làm sao lại cái dạng này a? Thiên hỏa thần tộc, thôn phệ thần tộc những người kia, nhíu mày, cổ hồn nhất tộc người, nhưng là nói, suy nghĩ một chút cũng bình thường, tửu kiếm tiên, dù sao cũng là thôn phệ kiếm chủ, mà cái kia áo bào đen, mặc dù nắm giữ thiên phạt sức mạnh, nhưng mà, hắn cũng không phải thiên phạt kiếm chủ, thậm chí, thiên phạt kiếm cũng không có tới, hắn chỉ là mang đến, bộ phận thiên phạt kiếm khí, mà thôi, thật sự so đấu, chắc chắn đánh không lại thôn phệ kiếm a, trừ phi thiên phạt kiếm tự mình buông xuống, Bỉ Ngạn những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, chẳng lẽ, bọn hắn phải thua sao, ngay cả thiên phạt kiếm đều bị nuốt lấy sao, bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, một bên khác, người của thần vực, nhưng là vô cùng kích động, ha ha ha ha, quá tốt rồi, thắng, chúng ta thắng, cốc ngửa mặt lên trời cười to, đỏ sậm thần long, cũng là điên cuồng gieo hò, còn lại mấy cái bên kia người, đều kích động lên, không dễ dàng a, trận chiến đấu này, quá gian nan, liền hoàng kim sư tử vương, cùng nữ hoàng đại nhân, cũng là thở dài một hơi, cuối cùng thắng, bọn hắn quan sát bốn phía, thượng thanh thành chung quanh, huyết hải bay múa, phía dưới bạch cốt chồng chất, một trận chiến này, song phương tổn thương đều quá thảm nặng, nhưng cuối cùng, vẫn là bọn hắn thắng, trên bầu trời, lôi đình sức mạnh càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, cái kia lôi đình chúa tể ban thân ảnh, triệt để bị nuốt lấy, đám người biết, trận chiến đấu này kết thúc, nhưng mà, hắc bào khóe miệng, lại là dương lên một nụ cười, kết thúc, nói đùa cái gì, các người cũng quá ngây thơ a, thật sự cho là, thiên phạt kiếm sức mạnh, là tốt như vậy thôn phệ sao? Đối phương có lẽ nuốt lấy, nhưng mà, muốn trong nháy mắt hoàn toàn hấp thu, thiên phạt kiếm sức mạnh, đó là không có khả năng, mà hắn chính là muốn để cho đối phương nuốt lấy, bởi vì, hắn còn có kế hoạch bước kế tiếp, nhìn qua cái kia lôi đình chúa tể một dạng thân ảnh. Hoàn toàn biến mất, áo bào đen cũng là nhanh chóng hành động, bàn tay của hắn, nhanh chóng kết ấn, cổ lão bí ngữ, vang lên, phá, áo bào đen ngẩng đầu, chỉ hướng lên bầu trời lạnh giọng quát lên, lập tức, vô số đạo thanh âm như sấm vang lên, toàn bộ hắc động kịch liệt lăn lộn, gì tình huống, tất cả mọi người đều choáng váng, còn có sau này sao? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, Bỉ Ngạn trời đêm lão tổ, bọn hắn kích động lên, đây là thiên phạt sức mạnh, hủy diệt thiên phạt, nguyên lai là cái dạng này a, ta hiểu rồi, trời đêm lão tổ kích động cười to, thì ra, thiên phạt chúa tể bị nuốt lấy, không phải là bởi vì thực lực yếu, mà là cố ý, vì chính là, tiến vào thôn phệ hắc động, tiếp đó, lại bộc phát hủy diệt sức mạnh, ha ha ha ha, lần này, tửu kiếm tiên thua không nghi ngờ. Còn lại mấy cái bên kia thần tộc các cường giả, tựa hồ cũng đoán được điểm này, từng cái kinh hô lên, không phải chứ, tửu kiếm tiên phải thua sao? Hắn không cách nào nuốt lấy, những thứ này sức mạnh sấm sét sao? Thôn vệ kiếm không phải có thể, nuốt vệ thiên địa gian hết thảy sao? Lời tuy như thế, Thế nhưng là, những thứ này lôi đình, cũng không là bình thường lôi đình nha. Cái này cũng là, thiên hạ ngũ kiếm một trong thiên phạt lôi đình a, không phải dễ dàng như vậy, có thể nuốt lấy, hắn mặc dù có thể sử dụng hắc động bao phủ, nhưng mà, trong thời gian ngắn, hẳn là không cách nào hoàn toàn hấp thu. Vậy cái này cố hủy diệt một dạng sức mạnh, một khi bộc phát, hắn chắc chắn chịu không được a. Trên bầu trời, tiếng sấm kéo dài vang lên, hắc động kia đung đưa kịch liệt, cuối cùng, nó không chịu nổi, có lôi quang xuyên thủng hắc động, đâm rách thương khung, một đạo, hai đạo, ba đạo, càng ngày càng nhiều, toàn bộ hắc động bị xé nát, cùng lúc đó, tựa là hủy diệt sức mạnh, cuốn tới, bể tan tành trong lỗ đen, một bóng người lùi ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, đám người ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện đạo nhân ảnh này, chính là Tửu Kiếm Tiên, thời khắc này Tửu Kiếm Tiên, sắc mặt tái nhợt, thân thể phá toái, thần huyết không ngừng rơi xuống, rất rõ ràng, hắn lúc trước trong chiến đấu, nhận lấy trọng thương, bị thiên phạt thương tổn tới, không chỉ như thế, trên người hắn, lại nổi lên, cái kia mấy đạo thời gian đường vân, rõ ràng, thời gian chi lực hắn cũng không áp chế được, rượu ra, thần vực những người kia, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, trong nháy mắt liền điên rồi, làm sao lại cái dạng này a? Còn lại những cường giả kia, nhìn thấy một màn này, cũng là lắc đầu thở dài, Thái Hư Long Cung lão tổ nói, Tửu Kiếm Tiên bại, cũng không còn cơ hội lật bàn, mấy cái khác thần tộc lão tổ, cũng là ý tưởng giống nhau, thậm chí bọn hắn chuẩn bị, kế tiếp nên động thủ, cùng một chỗ giết vào Thượng Thanh Thành, thắng, hắc bào khóe miệng, dương lên một nụ cười, mặc dù, tiêu hao hết thiên phạt sức mạnh, nhưng mà, cũng đả thương nặng Tửu Kiếm Tiên, hắn có thể nhìn thấy, Tửu Kiếm Tiên trên mặt tuyệt vọng, một trận chiến này, cuối cùng thắng, kế tiếp, chính là trấn áp Tửu Kiếm Tiên, đem đối phương mang về đến Vĩnh Hằng Chi Địa, tiếp đó, rút ra trên người đối phương thôn phệ kiếm. Hít sâu một hơi, áo bào đen lộ ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cổ lão ngọc bội, từ trong ngọc bội có hỗn độn xiềng xích bay ra, bay về phía Tửu Kiếm Tiên. Tửu Kiếm Tiên bây giờ người bị thương nặng, lại thêm thời gian lực lượng ảnh hưởng, hắn đã không có dư thừa sức mạnh né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia hỗn độn xiềng xích hướng hắn bay tới, ánh mắt của hắn đều ẩm đạm xuống, chẳng lẽ hắn muốn bị trấn áp sao? Ngay tại tất cả mọi người cho là Tửu Kiếm Tiên bị thua kết thúc chiến đấu thời điểm, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một đạo long hống thanh âm, kinh thiên âm thanh bao phủ bát phương, nương theo mà đến còn có một cỗ lực lượng đáng sợ, một đạo kiếm quang từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, tất cả mọi người đều choáng váng, trong tay bọn họ vũ khí đều run rẩy kịch liệt, từng cái đằng không mà lên, phảng phất thần tử tại bái kiến quân vương. Tửu Kiếm Tiên cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, hắn ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, thậm chí thân thể của hắn đều run rẩy lên. Kiếm khí này, đây là, hắn trở về rồi sao? Chương 9496 Lâm Hiên đến, đạo kia tiếng rồng ngâm, lúc vang lên, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhất là, khi thần khí của bọn hắn, đằng không mà lên thời điểm, bọn hắn càng là choáng váng, cuối cùng là thần thánh phương nào, thủ đoạn này cũng quá lợi hại a. Nghe thanh âm, hẳn là long tộc cường giả a. Chẳng lẽ quá hư long cung, muốn ra tay sao? Thái Hư Long Cung người cũng là choáng váng, long tộc lão tổ đều ngẩn ra, hắn cảm nhận được, cực kỳ đáng sợ long đạo khí tức, cuốn tới, là ai, tại xuất thủ, bọn hắn Long Cung, có mạnh hơn lão tổ khôi phục sao? Hắn nhìn phía, sau lưng những trưởng lão kia, nhưng là mờ mịt lắc đầu, một trưởng lão nói đến, gần nhất không có lão tổ thức tỉnh, vậy cái này là ai? Long tộc long chủ đều phủ, thần vực những người kia, cũng tương tự choáng váng, không ít người đều kinh hô đứng lên, là Thái Hư Long Cung tới. Hắn tới giúp chúng ta, quá được rồi. Mộ Dung Khuynh Thành cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, đồng dạng ngây ngẩn cả người, sau đó nàng hốc mắt đều đỏ, trong mắt nàng lộ vẻ kích động, nàng biết đây không phải Thái Hư Long Cung cường giả, mà là nàng Triều Tư Mộ Tưởng người kia. Mộ Dung Khuynh Thành nâng lên khuôn mặt nhìn phía phương xa, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười, liền mình ngạn người cũng là choáng váng, nguyên bản thắng lợi trong tầm mắt, thật không nghĩ đến rốt cuộc lại xuất hiện biến hóa, chẳng lẽ là long tộc ra tay rồi sao? Trời đêm lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, quá hư long cung, các ngươi có ý tứ gì a? Là tại khiêu chiến chúng ta bỉ ngạn sao? Là muốn hôi phi yên diệt sao? Long cung lão tổ lao đến, đi tới phụ cận nói, không phải chúng ta người tại động thủ, không có cách nào, hắn nhất thiết phải giảng giải, bằng không mà nói, bỉ ngạn giải quyết thần vực sau đó, liền nên giải quyết bọn hắn quá hư long cung, không phải là các ngươi tại xuất thủ, ngươi lừa gạt ai đây? Loại này long đạo sức mạnh, chỉ có các ngươi long cung mới có thể có. Trời đêm lão tổ không tin. Long cung lão tổ một mặt gấp gáp, hắn muốn tiếp tục giảng giải, hắn thì sẽ không trợ giúp thần vực, bởi vì hắn là Long Đạp Thiên nhất mạch kia, Long Đạp Thiên bị Lâm Hiên chém giết, hắn bây giờ không xuất thủ, đối phó thần vực, liền đã xem như tốt, làm sao lại giúp thần vực đâu. Thế nhưng là, còn chưa kịp giảng giải đâu. Xa xa đạo kiếm khí kia, liền lao đến, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Toàn bộ hư không bị đánh trở thành hai nửa, nguyên bản đêm tối, cũng bị một kiếm chém ra. Chư thiên vạn giới, những cái kia thần tộc lão tổ, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, kiếm khí kia phía trên lại có sức mạnh vô thượng, cuối cùng là thần thánh phương nào? Kiếm khí này cũng quá đáng sợ a, đạo kiếm khí này tốc độ nhanh vô cùng, mới đầu còn tại chân trời, thế nhưng là, theo cái kia tiếng rồng ngâm vang lên, cơ hồ trong nháy mắt, liền đã đến đám người phụ cận, mấy hơi thở, hắn liền đi tới bên trên thanh thành phía trên, kiếm quang sáng chói ngừng lại, tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn lại, bọn hắn trông thấy, tại trong kia kiếm quang, đứng một bóng người, nhưng mà, kiếm quang quá sáng chói, bọn hắn không cách nào phân biệt ra, bóng người này là ai. Bất quá, trên người đối phương long đạo chi lực, vô cùng cường hãn, tuyệt đối là long tộc người, Bỉ Ngạn người, Như Lâm đại địch, trong đêm thiên lão tổ cũng là tê cả da đầu, chỉ là trên người đối phương khí tức, liền để hắn khó mà ngăn cản, người này chỉ sợ đáng sợ tới cực điểm. Thượng thanh trong thành, người của thần vực cũng là nghị luận ầm ĩ, ngờ tới cái này thần bí cao thủ, đến tột cùng là ai. Mộ Dung Khuynh Thành đôi mắt đẹp lấp lóe, bây giờ trong thế giới của nàng, chỉ còn lại có đạo nhân ảnh này. Một bên đỏ sậm thần long, vẻ mặt nghi hoặc, này khí tức rất quen thuộc, chẳng lẽ là hắn, có thể hay không có thể a? Nhưng không phải hắn, là ai? Đỏ sậm thần long đều nhanh điên rồi, bởi vì này khí tức, hắn thật là quá quen thuộc, thế nhưng là, tiểu tử kia không phải vẫn lạc sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây a? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám xác định, đối phương đến tột cùng là ai? Các hạ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cùng ta long tộc có quan hệ gì? Long tộc lão tổ đi ra, trầm giọng hỏi, người thần bí ảnh, căn bản là không để ý đến đối phương, thậm chí ngay cả nhìn, cũng không có nhìn đối phương. Hắn đi tới sau đó, liền nhìn phía Tửu Kiếm Tiên, nhìn thấy Tửu Kiếm Tiên thân thể phá toái, sắc mặt tái nhợt, vô cùng hư nhược thời điểm, bóng người thần bí này, thân thể lung lay, sau đó, một đạo hỗn hợp có kích động, quan tâm, tưởng niệm chờ, đủ loại cảm xúc âm thanh vang lên, rượu ra, Tửu Kiếm Tiên chân đạp phi kiếm, một tay che lấy vết thương, một cái tay khác nắm lấy hồ lô rượu. Hắn nhìn qua phía trước đạo thân ảnh này, cũng là ngốc tại nơi đó, trong mắt của hắn cũng lộ vẻ kích động, trở về, đối phương cuối cùng trở về liền tốt, Bỉ Ngạn người, nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cao thủ thần bí này, xem ra cùng Tửu Kiếm Tiên nhận biết, chẳng lẽ đối phương là đến giúp Tửu Kiếm Tiên sao? Trời đêm lão tổ sắc mặt đại biến, đáng giận, hắn tuyệt đối sẽ không, để cho Tửu Kiếm Tiên lật bàn, mặc kệ thần bí nhân này là ai, hắn đều sẽ không để cho đối phương được như ý, trong lòng của hắn quét ngang. Trong mắt hiện lên vẻ sát ý, hắn một trường vỗ ra, bàn tay của hắn, hóa thành một mảnh đêm tối, hung hăng vỗ về phía thần bí nhân này, một trường này, hắn toàn lực ứng phó, uy lực đáng sợ tới cực điểm, đêm tối trong nháy mắt liền đem, thần bí nhân này cho lấy được, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, chẳng ai ngờ rằng, trời đêm lão tổ vậy mà lại đột nhiên ra tay, xong, thần bí nhân này muốn bị đánh lén, hắn có thể đỡ nổi sao, chỉ sợ ngăn không được a. Trời đêm lão tổ, cũng là chân chính tam phẩm thần vương. Ra tay toàn lực phía dưới, liền xem như cùng giai tam phẩm lão tổ, cũng ngăn không được, chớ nói chi là vẫn là đánh lén, Tửu Kiếm Tiên cũng là biến sắc, không tốt, cẩn thận, mau tránh ra, vừa nói, hắn còn một bên lao đến, muốn thay thần bí nhân này, ngăn trở một trường này, người thần bí ảnh, xoay người qua, nhìn qua cái này tuyệt thế một trường, trên người hắn, đột nhiên hiện ra, đáng sợ sát khí, cũng là những thứ này đả thương rượu ra, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua cho, lạnh rên một tiếng, người thần bí giơ tay lên. Hướng về phía trước vung lên, lập tức, một đạo kiếm khí, từ bàn tay của hắn phía trên bay ra, chém về phía trước, trong nháy mắt, liền cùng cái kia tuyệt thế bàn tay to, đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, đêm tối bị đánh trở thành hai nửa, bàn tay to phá toái, mà kiếm khí nhưng là thế như trẻ tre, tiếp tục giết hướng về phía trước, trong nháy mắt liền đi tới, trời đêm lão tổ trước mặt, trời đêm lão tổ, căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể bị động ngăn cản, trên người hắn vĩnh dạng chi lực hiện lên. Trong nháy mắt liền tạo thành một kiện chiến giáp đem thân thể bao phủ, làm một kiếm này chém vào chiến giáp phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, chiến giáp chi rằng co phút chốc liền ầm vang phá toái, trời đêm lão tổ bị đánh bay ra ngoài, thân thể phân thành hai nửa, thần huyết nhuộm đỏ bầu trời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Giờ khắc này tất cả mọi người đều choáng váng, chư thiên vạn giới nhìn qua một màn này thời điểm đều ngu, thương thiên a, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thần bí nhân này vậy mà một kiếm trọng thương trời đêm lão tổ, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 9497 Đại Long Kiếm, ngươi là ai? Một kiếm đánh bại một cái tam phẩm thần vương, Thực lực như vậy, thật sự là chấn động tất cả mọi người. Tràng diện trở nên vô cùng an tĩnh, liền rượu ra, cũng là choáng váng. Hắn đã đoán được, người đến là ai, chỉ là để cho hắn không nghĩ tới. Thực lực của đối phương, vậy mà cường hãn như thế. Đối phương trước đây rời đi thời điểm, là ve sầu thoát xác, bị thúc ép rời đi. Lúc đó, cũng chỉ là thông thường thần vương. Sau mấy vạn năm, đối phương đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? Thực lực này, so với hắn đều cường hãn a. Rượu ra là vừa mừng vừa sợ, Bỉ Ngạn người, nhưng là vừa sợ vừa giận, bọn hắn không nghĩ tới, tới thần bí nhân này, thực lực vậy mà cường hãn như thế, có thể một chiêu đánh bại trời đêm lão tổ, thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên, ở trong chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có áo bào đen, có thể làm được a. Bất quá, áo bào đen cũng phải, mượn nhờ thiên phạt sức mạnh, mới được, dùng hắn sức mạnh của bản thân, hắn cũng không nhất định, có thể làm được, thế nhưng là, trước mắt thần bí nhân này, vậy mà dễ dàng làm được, thực lực của đối phương, chẳng lẽ còn tại trên hắc bào sao? Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thần vực, còn có mạnh như vậy minh hữu sao? Gia hỏa này, giống như so tửu kiếm tiên, còn muốn lợi hại hơn a. Người thần bí thu hồi thủ trưởng, hắn tập trung vào Bỉ Ngạn những người kia, trên người hắn sát khí, càng thêm lạnh thấu xương. Hắn lạnh giọng nói, các ngươi Bỉ Ngạn, thật đúng là không biết sống chết. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe được thanh âm này thời điểm, vô số người chấn kinh, những người quan chiến kia, vô cùng kinh ngạc. Xem ra, người này xác định, muốn đối Bỉ Ngạn động thủ, mà lên Thanh Thành bên kia, đám người nhưng là sững sờ, thanh âm này, thật trẻ tuổi a, hơn nữa, nghe có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, nhất là đỏ sậm thần long, càng là trợn to hai mắt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thân thể của hắn, đều run rẩy lên, thanh âm này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đây là tên tiểu tử kia âm thanh, tiểu tử kia, không phải đã vẫn lạc sao, chẳng lẽ, đối phương còn sống, nghĩ tới đây loại khả năng. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Thành, dương lên khuôn mặt, khóe miệng mang theo nụ cười, đỏ sậm thần long, nhìn thấy đối phương cái biểu tình này, trong nháy mắt liền hiểu rồi, đây quả thật là tiểu tử kia, đối phương còn sống, là hắn biết, đối phương làm sao có thể, dễ dàng như vậy vẫn lạc đâu, đáng chết, đối phương ẩn tàng cũng quá sâu đi, liền hắn đều bị lừa qua, trước đây, hắn còn thương tâm rất lâu đâu, Bỉ Ngạn những người kia, nghe nói như vậy thời điểm. Nhưng là nổi giận, không buông tha bọn hắn, thật đúng là đủ phách lối, bọn hắn cũng không dự định, buông tha đối phương, áo bào đen đi ra, lạnh giọng nói, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, dám khiêu chiến chúng ta Bỉ Ngạn, ngươi đều phải trả giá giá thê thảm, đừng tưởng rằng, ngươi đánh bại một cái tam phẩm lão tổ, liền thắng, chúng ta Bỉ Ngạn nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, nói xong, trên người hắn sức mạnh bộc phát, một cỗ đáng sợ thần lực, bao phủ chư thiên, bên cạnh Bạch Bào, cũng là đi tới, trong đôi mắt toát ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn thi triển bạch nhãn, muốn nhìn xuyên đối phương, muốn nhìn một chút, chân chính của đối phương khuôn mặt, nhưng mà, lần này, hắn lại thất bại, trên người đối phương kiếm khí lạnh thấu xương, hơn nữa, trên người đối phương, mang theo một cỗ mạnh hơn khí tức, đó là sức mạnh của nguyên thần, trực tiếp cản trở hắn dò xét, Dạ Tinh lão tổ, cũng là bay tới, đứng ở Bạch Bào bên cạnh, sức mạnh trên người, đồng dạng bộc phát, kế tiếp, bọn hắn phải toàn lực ra tay rồi, bọn hắn đã đánh bại Tửu Kiếm Tiên, kế tiếp, chỉ cần đánh bại thần bí nhân này, liền có thể, lần này, bọn hắn sẽ liên thủ xuất kích, lôi đình một kích, dùng tốc độ nhanh nhất, đánh bại thần bí nhân này, vừa nghĩ, Dạ Tinh một bên quay đầu, nhìn phía hậu phương, hắn hỏi, trời đêm, ngươi không sao chứ, vừa rồi một kiếm kia, mặc dù đáng sợ, nhưng mà, hẳn là còn giết không được trời đêm phát ra, âm thanh thê thảm, đáng chết, làm sao có thể, làm sao lại cái dạng này, ta không tin, trong âm thanh của hắn, mang theo vô hạn hoảng sợ, Dạ Tinh mộng, ngươi chuyện gì xảy ra? Liền áo bào đen bọn người, cũng là nhíu mày, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trời đêm bay trở về, trời đêm sắc mặt tái nhợt, bể tan tành thân thể, dung hợp lại với nhau, nhưng mà, trên thân lại có một vết nứt, để cho hắn không cách nào hoàn toàn dung hợp, chuyện gì xảy ra, thương nặng như vậy sao, áo bào đen nhíu mày, Dạ Tinh cũng là mau mau xông tới, một bên cho đối phương thần dược, một bên hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ, trời đêm lão tổ, nhưng là hoảng sợ nói, trên người của ta có một đạo kiếm khí, nắm giữ vô cùng sắc bén sức mạnh, ta không cách nào đưa nó ma diệt. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người ngây ngẩn cả người, không cách nào ma diệt kiếm khí, đó là cái gì kiếm khí a? Đột nhiên, đám người trong đầu nổi lên một cái tên, Đại Long kiếm, cũng chỉ có trong truyền thuyết, thiên hạ ngũ kiếm một trong Đại Long kiếm, nắm giữ vô kiên bất tồi kiếm khí, áo bào đen cùng Bạch Bào hai người cũng nghĩ đến điểm này, bọn hắn mau mau xông đi qua, đi tới trời đêm lão tổ bên cạnh, cẩn thận dò xét, nhất là Bạch Bào, đem Bạch Nhãn thi triển đến cực hạn, không bao lâu, hắn liền kinh hô một tiếng, thật là Đại Long kiếm khí tức. Cái gì? Đại Long kiếm? Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều mộng, thật là trong truyền thuyết Đại Long kiếm, đây không có khả năng a. Đại Long kiếm thuộc về Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch đã vẫn lạc tại Tạo Hóa Chi Môn, Tạo Hóa Chi Môn nơi đó có thời gian chi lực, liền Bỉ Ngạn đều không thể tới gần, những người khác càng không cách nào tiếp cận. Theo lý thuyết, bây giờ Đại Long kiếm đã rơi xuống ở nơi đó, trở thành vật vô chủ, trước mắt thần bí nhân này làm sao có thể nắm giữ Đại Long kiếm sức mạnh đâu? Điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn phía thần bí nhân này, bọn hắn muốn biết đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Liền Thượng Thanh Thành người bên kia cũng ngây ngẩn cả người, chỉ có một số nhỏ người đoán được Lâm Hiên thân phận, thế nhưng là bây giờ đâu, tuyệt đại bộ phận người đều sợ ngây người, chẳng lẽ đối phương là bọn hắn nghĩ cái kia người sao? Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Áo bào đen lạnh giọng quát lên, tiểu tử, có bản lĩnh thể hiện ra chính mình chân chính thân phận, liền thân phận chân chính cũng không dám hiện ra, ngươi căn bản chính là sợ chúng ta Bỉ Ngạn, cút nhanh lên, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Bỉ Ngạn người bên này điên cuồng gào thét, mặc kệ là uy hiếp vẫn là dùng biện pháp khác, bọn hắn nhất định muốn biết đối phương là ai, sợ các ngươi. Ha ha ha ha, người thần bí ngửa mặt lên trời cười to, ta không có che giấu mình thân phận, bởi vì ta không cần ẩn tàng, ta lần này trở về chính là báo thù, trước kia ta bị thương, bây giờ ta muốn toàn bộ trả lại. Bỉ Ngạn trừng to mắt nhìn ta một chút là ai. Theo thanh âm này vang lên, một bóng người từ trong cái kia sáng chói kiếm khí đi ra, hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một cái tuổi trẻ thân ảnh, hắn vô cùng thần võ, đứng ở nơi đó liền như là một tôn trẻ tuổi chiến thần, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh thấu xương thâm thúy, giống như tinh không vô tận, trên người hắn khí tức càng là cường hãn, giữa giơ tay nhấc chân phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Mọi người thấy gặp cái này đạo thân ảnh thời điểm toàn bộ ngây ngẩn cả người, bọn hắn thật là quá rung động, Lâm Vô Địch, lại là Lâm Vô Địch, đối phương lại còn sống sót, quá bất khả tư nghị a. Chương 9498, ta vẫn là vô địch, ai cũng nghĩ không ra, một cái đã vẫn lạc mấy vạn năm người lại còn sống sót, hơn nữa còn cường thế trở về, thực lực trở nên nghịch thiên như thế, quá rung động, quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này chư thiên vạn giới những quan chiến cường giả kia đều trợn tròn mắt, bọn hắn phía trước từng có vô số ngờ tới, thậm chí ngờ tới là thần vực một chút cường giả từ bên trong dòng sông thời gian hồi phục, thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không có đoán được đối phương lại là Lâm Vô Địch, đối phương là sống thế nào tới, đây là nghi hoặc trong lòng mọi người. Thần vực người bên này đồng dạng cũng là chấn kinh, chỉ có Diệu Gia cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người biết Lâm Hiên còn sống, những người khác đều không biết, bao quát Đỏ Sậm Thần Long cũng không biết, trong lòng bọn họ Lâm Hiên đã vẫn lạc, thế nhưng là bây giờ đâu, Lâm Hiên vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, Lâm công tử còn sống, ta liền biết hắn mạnh như vậy không có khả năng rơi xuống. Đám người kích động vừa khóc lại cười, Đỏ Sậm Thần Long càng là phóng lên trời, hắn trực tiếp xông về phía Lâm Hiên, dùng long chảo vỗ Lâm Hiên bả vai, hắn nói, dựa vào, tiểu tử, ngươi thật sự còn sống, ngươi biết những năm này ta có bao thương tâm sao? Tên khốn khiếp ngươi, ngươi sống sót, vì cái gì không nói cho ta một tiếng a? Bởi vì, ngươi không quá đáng tin cậy a. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, hắn cũng rất muốn niệm vô lại long, thần vực bên này vô cùng kích động, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, thực sự là mộng, không có khả năng, Bỉ Ngạn người điên cuồng gào thét, ngươi làm sao có thể còn sống? Trước kia, nhưng là bọn họ Vĩnh Dạ nhất tộc tuyệt thế thần vương tự mình ra tay, vượt qua thời gian trường hà, tới công kích Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch coi như lại mạnh, cũng không khả năng ngăn cản qua tuyệt thế thần vương công kích, hơn nữa, tuyệt thế thần vương đã đem đối phương chằm chằm chết ở Tạo Hóa Chi Môn, tất cả mọi người đều dò xét đến, đối phương đã không có sinh cơ, đối phương là sống thế nào tới? Hơn nữa, đối phương lại là như thế nào rời đi Tạo Hóa Chi Môn đây này? Đây hết thảy cũng là mê, bọn hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hiên nhưng không có giảng giải cái gì, hắn lạnh rên một tiếng, không có khả năng, thiên hạ này không có cái gì chuyện không thể nào, ta Lâm Vô Địch nghịch thiên mà đi, sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, chỉ bằng các ngươi Bỉ Ngạn muốn giết ta, nằm mơ giữa ban ngày, hôm nay ta là tới báo thù, ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Hiên bước ra một bước, thần lực trên người bộc phát, sáng chói kiếm khí xông thẳng lên trời, kiếm khí này hóa thành cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ hư không vì đó run rẩy, vô số người thân thể đều lắc lư, lực lượng thật mạnh, cái này Lâm Vô Địch đã nhanh tiếp cận tam phẩm, nhị phẩm 95 giai tu vi, lúc trước hắn còn giống như chỉ là nhất phẩm thần vương a, lúc này mới mấy vạn năm thời gian, hắn vậy mà đến tình trạng như thế, quá nghịch thiên rồi, xem ra lần này thần vực lại muốn phiên bản, những người quan chiến kia, kinh hô liên tục, nguyên bản Tửu Kiếm Tiên bại, Thần Vực cũng thua không nghi ngờ. Thế nhưng là, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà đánh trở lại, lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt, lại phối hợp chín kiếm tiên, cùng với Thần Vực nội tình, muốn nghịch chuyển lật bàn, có rất lớn cơ hội a. Thái Hư Long Cung bên kia, cũng là chấn động vô cùng, vô số trưởng lão, thở dài liên tục, phía trước, bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, bây giờ, không thể còn như vậy chờ đợi, có trưởng lão nói, đi, đi hỗ trợ, chúng ta không thể tiếp tục sai tiếp, cái này một số người đằng không mà lên, hướng về phía trước, nhanh chóng phóng đi, nhìn thấy Long tộc vọt tới, muốn giúp Lâm Hiên, Long tộc người lão tổ kia, cũng là thở dài một tiếng, hắn không ngăn cản được a, Lâm Hiên bây giờ quá cường thế, Thượng Thanh trong thành, Thần Vực những người kia, cũng là mạo xưng vọt ra, bọn hắn cũng phải cùng Bỉ Ngạn, phân cao thấp, liền rượu ra, cũng bay đến Lâm Hiên bên cạnh, hắn nói đến, tiểu gia hỏa, chúng ta liên thủ a, Lâm Hiên xoay người lại, nhìn về phía rượu ra, hắn nói, rượu ra, người tốt nhất nghỉ ngơi, kế tiếp, giao cho ta, nói xong, hắn lại nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, hắn nói, các ngươi khổ cực, kế tiếp, đều giao cho ta là được rồi, nghe nói như thế, người của Thần Vực đều ngẩn ra, những người quan chiến kia, cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Vô Địch lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, hắn muốn một người động thủ? Đừng nói giỡn, hắn liền xem như tam phẩm thần vương, cũng không khả năng một người, quét ngang Bỉ Ngạn những cường giả này a. Phải biết Bỉ Ngạn bên này, còn có bốn cái tam phẩm thần vương đâu, lại thêm những thứ khác cường giả, cái kia đội hình cỡ nào cường hãn, cái này Lâm Vô Địch lại nghịch thiên, cũng không khả năng đánh thắng được nha. Lâm Hiên nhưng là bước ra một bước, dùng tốc độ cực nhanh, đánh tới Bỉ Ngạn những người kia, đều nổi giận, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt a, đáng giận, cũng dám đơn thương độc mã, giết tới, thực sự là khinh người quá đáng, hắn quá kiêu ngạo, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt, mọi người cùng nhau động thủ, trời đêm lão tổ điên cuồng gào thét, thừa cơ hội này, đem hắn đánh giết, mấy vạn năm trước, đối phương còn sống, lần này, nhất định muốn để cho đối phương hôi phi yên diệt, Bỉ Ngạn những người kia, gào thét, trên người bọn họ thần lực bộc phát, đủ loại thần thông pháp tắc, phô thiên cái địa, đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt mất. Không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, nhanh đi giúp Hiên ca, Đỏ Sẫm Thần Long cũng là vung vẩy long trảo, nói, chư vị, đi theo ta, bọn hắn xông về phía trước, muốn đi hỗ trợ, liền rượu ra, cũng là hít sâu một hơi, vận chuyển trên thân còn lại sức mạnh, muốn xuất thủ, nhưng lại tại lúc này, phía trước truyền đến, một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, một đạo kiếm khí, phóng lên trời, chém ra tất cả thần thông pháp tắc, Lâm Hiên cường thế giết đi ra, trong tay hắn, xuất hiện một đạo kiếm ảnh, long hình kiếm ảnh. Tại sau lưng của hắn, nhưng là xuất hiện một thân ảnh cao lớn, Nhân Hoàng, một kiếm quân lâm, người đứng phía sau Hoàng, cùng Lâm Hiên dung hợp, Lâm Hiên hóa thân thành Nhân Hoàng, cầm trong tay long kiếm, một kiếm quét ngang, vô thượng thần uy, phô thiên cái địa mà đến, bao phủ Bỉ Ngạn, tam phẩm phía dưới những cường giả kia nhóm, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, liền mấy cái tam phẩm thần vương, cũng là như lâm đại địch, bọn hắn vận chuyển thần lực, điên cuồng ngăn cản, làm sao có thể, gia hỏa này làm sao có thể nắm giữ sức mạnh mãnh liệt như vậy, trời đêm lão tổ đều điên rồi. Phía trước hắn bị một kiếm đánh bay, hắn không phục, hắn thấy là hắn sơ suất cho nên hắn mới thụ thương, nếu như hắn toàn lực ứng phó, hắn tuyệt đối sẽ không thua với đối phương. Thế nhưng là hiện tại thế nào, hắn phát hiện hắn nghĩ sai, sai lầm lớn, đặc biệt sai, đối phương một kiếm liền trực tiếp quét ngang tất cả mọi người bọn họ, thực lực này quá nghịch thiên rồi, ta có một kiếm có thể chảm thế gian hết thảy địch, dùng thần uy chấn áp lại Bỉ Ngạn người. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, trong tay hắn đại long kiếm nhanh chóng vung vẩy, sáng chói kiếm khí bay ra, ngàn vạn đạo kiếm ảnh ở trong thiên địa quét ngang, bao phủ bát hoang, từng đạo kiếm ảnh hóa thành từng đầu thần long, phô thiên cái địa xông về phía trước, phốc phốc phốc phốc phốc, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm trong nháy mắt liền bị thần long kiếm ảnh xuyên thủng, tam phẩm phía dưới những cường giả kia căn bản là không chịu nổi, bị trong nháy mắt miểu sát. A, lão tổ cứu chúng ta, quỳ dưới đất, những cái kia Bỉ Ngạn cường giả điên cuồng cầu cứu, thế nhưng là không dùng, ngàn vạn đạo kiếm khí rơi xuống bao phủ hết thảy, mỗi một kiếm đều có thể miểu sát bọn hắn, chư thiên vạn giới giờ khắc này đều sợ choáng váng, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều phủ, Lâm Hiên thật sự một người quét ngang Bỉ Ngạn. Chương 9499, một người một kiếm giết vĩnh dạ sụp đổ. Bên trong hư không, thần huyết trải rộng, một đạo thần vũ thân ảnh đứng tại trên trời cao, nhìn xuống hết thảy, trên người hắn kiếm khí vô cùng lạnh thấu xương, đám người nhìn qua một màn này thời điểm đều sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra Lâm Hiên vậy mà cường thế như vậy, một người một kiếm giết Bỉ Ngạn sụp đổ, đây chính là Bỉ Ngạn a, có bốn cái tam phẩm lão tổ, lại thêm một đám nhị phẩm thần vương, đội hình đã cường đại đến cực điểm, đủ để cho chư thiên vạn giới bất kỳ gia tộc nào môn phái run rẩy. Trước đây thần vực liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị áp chế, thậm chí chỉ lát nữa là phải hôi phi yên diệt. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên sau khi đến, tình huống vậy mà xảy ra, kinh thiên nghịch chuyển, Lâm Hiên một người liền cải biến cục diện, đè Bỉ Ngạn không ngẩng đầu được lên. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, xem ra là muốn đem những cái kia nhị phẩm thần vương toàn bộ chém giết. Ngươi dừng tay, còn lại mấy cái tam phẩm thần vương cũng là nổi giận, phía trước bọn hắn ngăn cản cái kia cỗ vô thượng thần uy, chưa kịp ra tay, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt bọn hắn bên này liền tổn thất nặng nề, bọn hắn đều giận điên lên. Bọn hắn nhanh chóng phản kích, từng đạo sức mạnh đánh tới thương khung, có đáng sợ đao quang, có già thiên bàn tay to, còn có đầy trời tinh thần, cùng một chỗ đánh tới đại long kiếm. Oanh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, đại long kiếm bị chặn, thế nhưng là Bỉ Ngạn còn có tới kịp buông lỏng một hơi đâu, long kiếm thứ hai kiếm lại chém tới. Một kích kia uy lực so với sau càng thêm yếu hung hãn, mấy cái lão tổ bị đánh là ngừng đi tới, chúng ta khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm, sức chiến đấu kia quá yếu, yếu đến thái quá là được a. À, tên kia so Tửu Kiếm Tiên còn muốn yếu thế, nhất thiết phải vận dụng thiên phạt sức mạnh mới có thể ngăn ta lại. Mấy người đều nhìn về Bạch Bào, Bạch Bào nhưng là nói đến, trong tay ngươi thiên phạt chi lực sau đó đều dùng tới đối phó bốn kiếm tiên, đã có hay không, làm sao lại cái dạng kia. Trời đêm thần tộc người nghe được lời kia thời điểm đều tuyệt vọng, nhưng lúc kia Bạch Bào đi ra nói, bọn hắn là dùng lo lắng, người cái kia bên ngoài còn không một đạo lực lượng, người đối phó rừng có địch, bọn hắn đối nó chúng ta động thủ. Bạch Bào, các ngươi phải dùng chậm nhất thời gian trấn áp Tửu Kiếm Tiên, đem ta mang đi đến nỗi phía dưới Thanh Thành, nếu như có thể công phá vô cùng tốt, nếu như là có thể công phá mà nói liền tạm thời từ bỏ, nhưng mà quản như thế nào, nhất định muốn mang đi Tửu Kiếm Tiên, đó mới là các ngươi mục tiêu chủ yếu nhất, ngươi biết rõ. Bạch Bào hít sâu một hơi, Bạch Bào nhưng là đi ra, ta toàn lực thúc đẩy ta Bạch Nhãn, Bạch Nhãn bên trong vô chứ có đếm ký hiệu thần bí hiện lên, theo phía trước ta phát ra một đạo tiếng gầm, ở ta cái này thuần trắng trong đôi mắt đột nhiên vô chứ một tia chớp một dạng kiếm ảnh hiện lên, kiếm ảnh này chậm tốc vọt ra, mà cùng lúc đó Bạch Bào dưới thân cũng xuất hiện một chút vết rách, thần huyết nhuộm đỏ thân thể của ta, nhưng ta chú ý là đến ít như vậy, ta chịu đựng đau đớn, triệu hoán đi ra giấu hộ thể nội một đạo thiên phạt kiếm ảnh, ta cùng Bạch Bào đều được một chút thiên phạt sức mạnh, áo khoác trắng dùng hỗn độn hồ lô mang theo thiên phạt lôi đình, mà ta nhưng là lấy được một đạo thiên phạt kiếm ảnh, đạo kia kiếm ảnh liền giấu ở trong huyết mạch của ta Bạch Nhãn, sau đó ta có dự định vận dụng, bởi vì trong mắt của ta chỉ Bạch Bào ra tay liền có thể đánh bại Tửu Kiếm Tiên, mà sự thật cũng chính xác như thế, chỉ là long kiếm xuất hiện phá vỡ chúng ta không có kế hoạch, Bạch Bào là phải là cũng thi triển ra trước nhất át chủ bài thiên phạt kiếm ảnh. Khi đạo kia kiếm ảnh xuất hiện trong hư không thời điểm, đáng sợ lôi đình bao phủ bảy phương, cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, lấy thiên phạt kiếm ảnh làm trung tâm, đáng sợ lôi đình liền như là lôi hải đặc biệt hướng về mặt bảy tứ phương bao phủ, oanh long long long, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến chư thiên vạn giới, đầu người ra tóc tê dại. Chúng ta có nghĩ đến Bỉ Ngạn người trong tay lại còn vô thiên phạt sức mạnh, hơn nữa một lần kia lại còn là một đạo thiên phạt kiếm ảnh, liền thần vực cái này một số người cũng choáng váng, đỏ sậm thần long chúng ta sắc mặt thay đổi nhỏ là ngừng đi tới, cỗ lực lượng kia cho chúng ta nguy cơ chí mạng. Bạch Bào bàn tay kết ấn, ngẩng đầu nhìn trời, ta vẫn như cũ thi triển Bạch Nhãn khống chế thiên phạt kiếm ảnh, một kiếm chém về phía thương khung, đáng sợ lôi đình chi lực bộc phát đánh tới đầy trời long ảnh, rầm rầm rầm, đám rồng này ảnh bị đánh bay ra ngoài, trên bầu trời những thứ này lôi đình tạo thành một vệt ánh sáng mát bao phủ Bỉ Ngạn, những thứ này thất phẩm thần vương còn sống, những thứ này thất phẩm thần vương thở dài một hơi, nguy cơ cuối cùng giải trừ, quá là sinh trưởng, ngay tại trong nháy mắt chúng ta bên kia liền không một gần nửa kẻ yếu vẫn lạc, nếu như chậm trễ nữa một đoạn thời gian đoán chừng không có người đều phải hôi phi yên diệt a. Rừng có địch, hắn quá làm càn, hắn thật sự cho là hắn là có địch tồn tại sao, ngươi đều phải xem hắn Tiểu Lâm Hiên vô thiếu yếu. Bạch Bào nóng hừ một tiếng, khống chế thiên phạt kiếm ảnh giết tới, một kiếm chém lên, đáng sợ lôi quang lấp lóe, hoàn chỉnh hư không, cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho không có người đều run rẩy lên, mỗi thần tộc các lão tổ cũng là tê cả da đầu, nếu như chúng ta đối mặt công kích như vậy căn bản chính là dám ngạnh kháng, một khi bị đánh trúng sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt. Long kiếm lại có không bất luận cái gì né tránh ý tứ, tay ta vung lên quơ Tiểu Lâm Hiên, lần nữa tạo thành một đạo cự long huyễn ảnh đánh tới hậu phương, cùng đầy trời lôi đình đụng vào nhau, oanh, hai thanh thần kiếm va chạm, thiên băng địa liệt, cả vùng không gian đều bị xé nát, cự long gào thét, lôi đình bay múa, trong nháy mắt, vậy mà đánh một cái ngang tay, nhưng mà, trong tay long kiếm, dù sao cũng là tiểu lâm hiên hồn, đây chính là một đạo kiếm ảnh, có thể đánh đồng, nhất kích phía trước, ta tiếp tục ra tay, có kiên là phá vỡ kiếm khí, chậm tốc rơi lên trên, đánh trên bầu trời đạo này kiếm ảnh, là ngừng run rẩy, nhưng mà, đạo kia kiếm ảnh đồng thời có hay không hoàn chỉnh, nó dù sao cũng là thiên phạt kiếm, ngưng tụ hình thành kiếm ảnh, hơn nữa, bỉ ngạn thiên phạt kiếm, là bể tan tành, là nhưng ủng không kiếm hồn, càng ủng vô kiếm thân, cho nên, ta ngưng tụ kiếm ảnh, cũng là cho lớn dò xét, tối đa, trong thời gian ngắn có pháp ma diệt, người ngăn ta lại, bọn hắn động thủ, Bạch Bào chậm tốc nói, Bạch Bào, cùng với Vĩnh Dạ thần tộc cái này một số người, nhìn thấy một màn kia thời điểm, chậm tốc xuất kích, là vẻn vẹn Vĩnh Dạ thần tộc, hắn ta chín cái gia tộc cổ xưa, cũng là chậm tốc động thủ, bọn hắn ngăn lại thần vực hắn chúng ta, trời đêm, Dạ Tinh, bọn hắn cùng ngươi trấn áp Tửu Kiếm Tiên, Bạch Bào chậm tốc nói, tám cái bát phẩm thần vương, hướng về Tửu Kiếm Tiên vọt tới, hắn cùng cái này một số người, nhưng là đánh tới Mộ Dung Khuynh Thành, đỏ sậm thần long chờ, thần vực kẻ yếu, tiểu chiến hết sức căng thẳng, người của thần vực, sắc mặt thay đổi nhỏ, là Hào, những người kia mục tiêu, là Rượu Gia, chậm ngăn ta lại nhóm, Tửu Kiếm Tiên, bây giờ đã có cái gì sức mạnh, nếu như, thật sự bị tám cái lão tổ vây quanh, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt trấn áp, thần vực bên kia, điên cuồng đột kích, bao quát Phượng Hoàng nhất tộc, Cổ Gia, Diệp Gia, bảy đi đế long nhất tộc bọn người, chúng ta cũng là điên cuồng ra tay, trong nháy mắt liền cùng bỉ ngạn, tiểu chiến cùng một chỗ, song phương đánh thiên băng địa liệt, Nam Hoàng Tiểu Nhân cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương, hai người lần nữa vận dụng, địa mạch sức mạnh, tạo thành chiến giáp, thực lực chúng ta tiểu tăng, liên thủ đánh tới hậu phương, hai người liên thủ, không chống lại bát phẩm thần vương thực lực, Dạ Tinh nhìn thấy một màn kia thời điểm, nói, hai người bọn họ động thủ đi, người phải đi ngăn lại hai tên kia, nói xong, ta hóa thành một đạo lưu tinh, trong nháy mắt đi tới, Hoàng Kim Sư Tử Vương hai người mặt sau, một trưởng vỗ ra, đem Hoàng Kim Sư Tử Vương hai người ngăn lại, mà thừa dịp lúc kia, trời đêm lão tổ cùng Bạch Bào, đã tới, Tửu Kiếm Tiên mặt sau, một lần kia, người nhìn hắn như thế nào trốn, Bạch Bào nóng cười liên tục, trời đêm lão tổ cũng là kích động là đã, bắt được Tửu Kiếm Tiên, tuyệt đối tiểu công một kiện, là Hào, người của thần vực, đều tuyệt vọng, Rượu Gia muốn bị trấn áp sao, đỏ sậm thần long càng là gào thét, thái tử, nhanh chóng ra tay a. Chín thiên phía dưới, long kiếm còn tại cùng thiên phạt kiếm ảnh tiểu chiến, nhìn thấy một màn kia thời điểm, ta nhíu mày, đối diện Bạch Bào, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, thiên phạt kiếm ảnh, bạo phát ra toàn bộ uy lực, tạo thành một mảnh lôi hải, triệt để đem long kiếm cho bao phủ, Bạch Bào nói, ngươi vâng vâng sẽ để cho hắn rời đi, hắn liền trơ mắt, nhìn xem Tửu Kiếm Tiên, bị trấn áp a. Long kiếm nóng cười một tiếng, như thế nào, hắn cho là ngăn lại ngươi, liền có thể đắc thủ, thực sự là đủ ngu xuẩn, ai nói cho hắn biết. Ngươi là tự mình tới, ra đi, Triệu Sao hướng về phía gần bên hư không, nói, nên bọn hắn động thủ. Chương 9500 Lâm Hiên giúp đỡ, Luân Hồi Tông, ra đi, nghe nói như vậy thời điểm, Bạch Bào sững sờ, có ý tứ gì, chẳng lẽ, Lâm Hiên còn có đồng bạn sao? Nói đùa cái gì, cho dù có đồng bạn, lại như thế nào, trừ phi, lại đến hai cái tam phẩm thần vương, bằng không mà nói, căn bản là không có cách cứu vớt Tửu Kiếm Tiên, Lâm Hiên sẽ nhận biết, những thứ khác tam phẩm thần vương sao? Bạch Bào cũng không tin tưởng. Lúc này có thể động thủ, đã sớm động thủ hỗ trợ, không thể động thủ, cũng sẽ không sẽ giúp vội vàng. Bạch Bào cảm thấy, Lâm Hiên là tại cố lộng huyền hư, thậm chí, là nghĩ lừa gạt hắn, để cho hắn sơ suất. Tiếp đó, thừa cơ đào tẩu đi, trợ giúp Tửu Kiếm Tiên. Bạch Bào tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy, hắn gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, sẽ không cho đối phương, bất luận cái gì rời đi cơ hội, Lâm Hiên cũng không có, phải rời đi nơi này ý tứ. Hắn hướng về phía xa xa hư không, sau khi nói xong, xa xa hư không đột nhiên sôi trào lên, ngay sau đó, một chiếc chiến xa cổ xưa nhanh chóng bay tới, chiếc này chiến xa, tốc độ nhanh vô cùng, nó liền như là một đạo lưu tinh, trong nháy mắt liền đi tới, Thượng Thanh Thành phía trên, chiến xa ngừng phía dưới, trên chiến xa ký hiệu, nở rộ hào quang sáng chói, bao phủ chư thiên, oanh, chiến xa sau khi mở ra, từ bên trong đi tới, một đạo lại một đạo thân ảnh, nương theo mà đến, còn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, cả phiến thiên địa, cũng vì đó run rẩy, cỗ lực lượng này quá yếu. Yếu đến tiểu chiến song phương, đều ngừng đi lên, chúng ta đều quay đầu nhìn lại, như vậy là thần thánh phương nào? Là bỉ ngạn giúp đỡ, vẫn là nói là thần vực giúp đỡ. Bỉ ngạn cùng thần vực những người yếu này nhóm, cũng là có so nhẹ nhõm, chúng ta là động thủ lần nữa. Nhao nhao quay đầu, nhìn phía trước, nhìn phía những thứ này mới xuất hiện bóng người. Bên trên trong nháy mắt, chúng ta ngây ngẩn cả người, bởi vì chúng ta phát hiện, chúng ta cũng là nhận biết. Cái kia thật giống như, đã là bỉ ngạn người, cũng là người của thần vực, đây là ai? Đi ra ngoài những người kia, dĩ nhiên chính là Lôi Vân mang tới. Luân Hồi Tông kẻ yếu, đi ở phía sau cùng, là Lâm Hiên lão tổ. Ta nghe được Lôi Vân mệnh lệnh phía trước, lập tức liền dẫn người đi ra. Đi ra phía trước, ta nóng quát một tiếng, dưới thân lôi đình chi lực bộc phát, thuộc về bát phẩm thần vương khí tức, bao phủ bảy phương, chư vị, tông chủ đã bên trên ra lệnh, thỉnh toàn lực ứng phó. Lục Lỵ nói xong phía trước, liền đằng không mà lên, xông về Tửu Kiếm Tiên. Thân ta phía trước những người yếu này nhóm, tỷ như Triệu Có Cực, Trần Tứ Hoang bọn người, cũng là nhau nhau hành động, dưới người chúng ta khí tức, đồng dạng bộc phát. A Ninh càng là kích động nói, nhường ngươi thử một lần, cái kia chư thiên vạn giới kẻ yếu, thực lực không thiếu yếu, những người kia, chậm tốc vọt tới, chung quanh cái này một số người, đều sợ ngây người, chúng ta cảm nhận được, đám kia người thần bí dưới thân khí tức, vậy mà như thế yếu hung hãn, vậy mà không một cái bát phẩm thần vương, hơn nữa, còn không một nhóm đạo lần thất phẩm thần vương. Cái kia đội hình, là cho coi nhẹ a, là quản gia nhập vào cái nào trận doanh, đều có thể nghịch chuyển thế cục, chỉ là, chúng ta bây giờ vẫn là hàm hồ, đối phương đến tột cùng là muốn giúp ai? Bạch Bào cùng Trời Đêm lão tổ, hai người cũng là nhíu mày, các bên trên là thần thánh phương nào? Trời Đêm lão tổ nóng tiếng uống đạo, Lâm Hiên trong nháy mắt, liền vọt tới hai người mặt sau, ta nóng vừa nói, Phụng Tông chủ chi mệnh, về sau trợ giúp Tửu Kiếm Tiên, lời kia vừa ra, Bạch Bào cùng Trời Đêm lão tổ, hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, còn lại cái này một số người, nhưng là kinh hô lên, những người kia, là tới trợ giúp thần vực, còn tiếc rằng đạo này lần minh hữu sao, liền Bạch Bào, cũng là ngây ngẩn cả người, ta có nghĩ đến, Lôi Vân vậy mà thật sự không giúp đỡ, hơn nữa, giúp đỡ là chỉ một cái, đáng chết, lại lớn nhìn cái kia thái tử, có nghĩ đến, cái kia thái tử, là vẻn vẹn thực lực mình tăng lên, hơn nữa, còn ủng không, như thế yếu hung hãn thế lực, áo dài trắng sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi. Nhưng mà, ta vẫn cắn răng nói, một cái bát phẩm thần vương mà thôi, chưa hẳn cứu được Tửu Kiếm Tiên, ai nói cho hắn biết, chỉ không một cái, Lôi Vân cười nói, tiếng nói vừa mới rơi lên trên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy từ cái kia trong chiến xa, lại lao ra một thân ảnh, đó là một cái to lớn tiểu vật, ta hình thể, giống như một tòa thần sơn, lao ra phía trước, dưới thân yêu khí, liền bao phủ thiên địa, chín cái đuôi vũ động, phảng phất bốn cái thông thiên thần trụ, muốn lật tung thiên địa, yêu thú. Mà lại là bát phẩm cảnh giới yêu thú, không có người đều sợ ngây người, Tứ Vĩ yêu hồ đi ra phía trước, chậm tốc hướng về Tửu Kiếm Tiên bay đi, vậy để cho Tửu Kiếm Tiên, cũng như Lâm Tiểu Địch, Lâm Hiên lại là cười nói, đạo hữu, có cần lo lắng, ta là đồng bọn của ngươi, cũng biết Phụng Tông chủ chi mệnh, bảo hộ hắn. Tửu Kiếm Tiên sửng sốt vừa lên, nhưng phía trước hỏi, hắn nói tông chủ, là Lục Lỵ, có lỗi, Lục Lỵ cười gật gật đầu, đang khi nói chuyện, Tứ Vĩ yêu hồ đã tới nơi xa, chín cái đuôi vũ động, tạo thành một cái kết giới, đem Tửu Kiếm Tiên bảo vệ, nhưng phía trước, ta móng vuốt vung lên, vỗ về phía Trời Đêm lão tổ. Trời Đêm lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, song phương sức mạnh va chạm, thiên băng địa liệt, Dạ Lập Lỵ Văn bị chấn ra vào đi mấy bước, mới ngừng đi lên, sắc mặt của ta trở nên có so khó coi. Lôi Vân nhìn thấy một màn kia thời điểm, khóe miệng dương lên một nụ cười, còn tốt, mang theo một nhóm kẻ yếu về sau, bằng không mà nói, còn thật sự không chút phiền phức. Ta cao giọng nói, động thủ, giải quyết chúng ta, tuân mệnh, Lâm Hiên cung kính nói, Tứ Vĩ yêu hồ móng vuốt lần nữa vũ động, đánh tới Trời Đêm lão tổ, Lâm Hiên nhưng là đánh tới Bạch Bào, tiểu chiến, trong nháy mắt liền bạo phát, thiên băng địa liệt. Một bên khác, A Ninh mấy người cũng lao đến, A Ninh tập trung vào Bỉ Ngạn người, cười nói, nhường ngươi xem, các ngươi không thiếu yếu, nói xong, tay ngươi vung lên, quơ một thanh thông thiên thần kiếm, hung hăng chém qua, Trần Tứ Hoang bọn người, cũng là nhau nhau ra tay. Đỏ sậm thần long, nhìn thấy một màn kia thời điểm, gào thét một tiếng, ha ha, các huynh đệ xông lên a, chúng ta không yếu ớt minh hữu, lúc này là động thủ, chờ đến khi nào, tiểu chiến lần nữa bạo phát, là qua, một lần kia, thần vực bên kia thực lực tiểu tăng, trong nháy mắt liền áp chế Bỉ Ngạn người, liên tiếp bại tiến, chúng ta đều chậm hỏng mất, đám kia người kém cỏi, là cái nào ngoại lai, rừng có địch làm sao lại, nhận biết ít như vậy người yếu, điên rồi, chúng ta điên thật rồi. Lôi Vân trong một màn kia thời điểm, khóe miệng dương lên một nụ cười, xem ra, tiểu cục đã định, đã có không phía trước cố chi ưu, ta đây cũng nên ra tay, giải quyết địch nhân rồi, ta xoay đầu lại, nhìn phía Bạch Bào, trong đôi mắt đột nhiên toát ra, lạnh thấu xương tia sáng, nhân kiếm hợp nhất, bí chữ, binh, Lôi Vân phóng lên trời, cùng tiểu long kiếm hồn dung hợp, võ thần thể toát ra, rực rỡ có so tia sáng, hoàn mỹ, dung hợp kiếm hồn sức mạnh, lại thêm phía dưới bí chữ, binh. Khiến cho ta tại trên nhân kiếm hợp nhất trạng thái, trở nên yếu hơn, ta hóa thành một đầu thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo vung lên, trực tiếp xé nát đầy trời lôi đình, một cái khác long chảo, hướng về Bạch Bào bắt tới, Bạch Bào sắc mặt thay đổi nhỏ, Quơ Yên phạt kiếm ảnh, chậm tốc ngăn cản, dầm dầm dầm, chấn thiên một dạng âm thanh, là ngừng vang lên, bạch bào bại tiến, khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, ta căn bản chính là đối thủ, mặc dù nói, ta ủng không thiên phạt kiếm ảnh, thực lực tiểu tăng, so với đạo lần bát phẩm thần vương, muốn yếu ớt quá ít, thế nhưng là, nếu như đối mặt Lôi Vân mà nói, ta có hay không bất kỳ ưu thế nào, đầu tiên, Lôi Vân tiểu long kiếm hồn, yếu hơn, thứ yếu, Lôi Vân nhưng là chân chính tiểu long kiếm chủ. Ta đối với tiểu long kiếm ứng dụng, đây có thể nói là thuận buồm xuôi gió, căn bản chính là bạch bào, có thể sánh được, bạch bào trong nháy mắt liền bị áp chế, áo dài trắng sắc mặt, trở nên có so khó coi, ta biết, một lần kia tấn công xong Thanh Thành, sợ rằng phải thắng lợi, phải có công mà trở lại, ta đã manh động tiến ý, mà Lôi Vân, thế nhưng là sẽ để cho những người kia, nặng như vậy dịch liền rời đi, ta nói qua, ta muốn báo thù, chương 9501 liên trảm tam phẩm, bạch bào không muốn tái chiến đấu, hắn nghĩ rút đi. Hắn gào thét một tiếng, rút lui, đang khi nói chuyện, trong tay hắn thiên phạt kiếm ảnh, toát ra lạnh thấu xương tia sáng, bao phủ ở trên người hắn, hóa thành một đôi lôi đình cánh, để cho tốc độ của hắn, nhanh đến mức cực hạn, nghe được cái này rút lui âm thanh, tất cả mọi người đều mộng, liền áo bào đen, cũng là sắc mặt khó coi, hắn khẽ cắn môi, cực kỳ không cam tâm, nhưng lại không thể không rút đi, hắn cũng gào thét một tiếng, đồng dạng phóng lên trời, không còn chiến đấu. Đáng giận, trời đêm lão tổ càng là tức giận phát điên, nhưng hắn cũng là nhanh chóng lui lại. Một bên khác, Dạ Tinh lão tổ, cùng với Bỉ Ngạn những cường giả khác kia, đồng dạng cũng là nhao nhao lui lại. Lâm Hiên lại là nhanh chóng đuổi tới, hắn thi triển hành chi bí, tốc độ đồng dạng gấp bội, trong nháy mắt liền đuổi kịp bạch bào. Một kiếm quất tới, lạnh thấu xương kiếm khí, chém về phía bạch bào. Tất cả mọi người nghe lệnh, truy sát, đừng cho bọn hắn đào tẩu. Lâm Hiên âm thanh, vang vọng bát phương. Cửu Vĩ yêu hồ, Lôi Vân lão tổ nghe xong, trong nháy mắt liền vọt tới, lần nữa đánh tới, áo bào đen cùng trời đêm lão tổ, thần vực những người kia, cũng là nhao nhao xuất kích, giết, đáng chết, lăn đi, trời đêm lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng tề xuất, chặn lại Cửu Vĩ yêu hồ công kích, áo bào đen bọn người, cũng là điên cuồng phản kích, đến nỗi, Bỉ Ngạn còn lại mấy cái bên kia người, càng là sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn bây giờ, sĩ khí nhận lấy đả kích thật lớn, chỉ muốn rời đi, tại dạng này tràng cảnh phía dưới. Bọn hắn một khi bị đuổi kịp, hạ trang rất thảm, đỏ sậm thần long bọn người, lại là càng đánh càng, lại thêm, còn có A Ninh đám người hỗ trợ, bọn hắn bắt đầu, truy sát Bỉ Ngạn người, Bỉ Ngạn những cường giả kia, không ngừng ngã xuống, từng đạo thân thể, hóa thành bạch cốt, thần huyết lần nữa nhuộm đỏ thiên địa, hóa thành huyết vũ, không ngừng rơi xuống, đi, đi nhanh lên, bạch bào cùng Lâm Hiên chống lại mấy chiêu, lần nữa bị áp chế, hắn không còn dám chiến, vận chuyển sức mạnh, nổi điên tầm thường đào tẩu. Trong nháy mắt liền vọt tới chân trời, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, trốn về Vĩnh Hằng chi địa, hắn không dám chút nào sơ suất, bởi vì, cái kia rừng vô địch tốc độ, cũng rất nhanh, hắn chuẩn bị, tiếp tục thoát đi, đồng thời, dò xét Lâm Hiên vị trí, cái này quan sát cha không sao, hắn ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện, hậu phương giống tuếch, không có Lâm Hiên thân ảnh, chuyện gì xảy ra, vứt bỏ đối phương sao, bạch bào ngừng lại, quay đầu nhìn lại, hậu phương, quả nhiên không có người nào, hắn vận chuyển bạch nhãn. Nhìn phía Thượng Thanh Thành bên kia, sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, không tốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa vọt lên trở về, thì ra, Lâm Hiên nhìn thấy đối phương thoát đi, cũng không có đuổi theo, mà là đột nhiên quay người, đánh tới trời đêm lão tổ, Lâm Hiên vung vẩy trong tay Đại Long Kiếm, thi triển tuyệt thế kiếm pháp, thiên cực trảm, hắn hóa thành một đạo tuyệt thế lôi long, trong nháy mắt liền vọt tới, trời đêm lão tổ trước mặt, một kiếm chém về phía trời đêm lão tổ, trời đêm lão tổ, căn bản không có phản ứng kịp. Hắn đang cùng Cửu Vĩ Hồ đại chiến, ai có thể nghĩ tới, Lâm Hiên đột nhiên ra tay, một kiếm này, đem hắn cho bao phủ, lôi long gào thét, nuốt sống thân thể của hắn. A, trời đêm lão tổ, phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, thân thể của hắn, trong nháy mắt liền bể nát, hắn cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, hắn điên cuồng ngăn cản, vận chuyển huyết mạch sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ muốn trốn khỏi, mà trong mắt Lâm Hiên, cũng hiện lên lạnh thấu xương sát ý, trên người hắn thần lực, toàn bộ tràn vào đến. Đại Long Kiếm bên trong, Đại Long Kiếm triệt để bạo phát, vô kiên bất tồi kiếm khí, xuyên thủng trời đêm lão tổ thân thể, ma diệt đối phương thần huyết, cứu ta, nhanh cứu ta, trời đêm lão tổ cảm nhận được, khí thức trên thân càng ngày càng yếu, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc, một bên Dạ Tinh lão tổ, cùng với áo bào đen, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn muốn xuất thủ, nhưng mà, lại bị người gắt gao cuốn lấy, căn bản không có cơ hội cứu giúp, nơi xa, thì truyền đến một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ. Đáng chết, ngươi dừng tay cho ta, nương theo mà đến, còn có tựa là hủy diệt sức mạnh sấm sét, rõ ràng, là bạch bào giết tới, Lâm Hiên nhưng là bất vi sở động, tiếp tục thôi động Đại Long Kiếm sức mạnh, mà diệt đối phương thần huyết, trời đêm lão tổ, nguyên bản là nhận lấy trọng thương, bây giờ, càng không phải là đối thủ, hắn thần huyết, không ngừng tiêu thất, cuối cùng, giọt cuối cùng thần huyết tiêu thất, hắn hôi phi yên diệt, màn đêm buông xuống thiên lão tổ khí hơi thở, tiêu tan ở trong thiên địa thời điểm, tất cả mọi người đều choáng váng, áo bào đen cùng Dạ Tinh hai người, đều ngẩn ra, thân thể của bọn hắn, đều có chút run rẩy, nhất là Dạ Tinh lão tổ, cả người đều nhanh điên rồi, trời đêm là không kém gì hắn tồn tại, sống mấy chục triệu năm, bây giờ, cứ như vậy vẫn lạc sao, làm sao lại cái dạng này, hắn cảm giác như vậy không chân thực, bỉ ngạn những cường giả khác, càng là sắc mặt trắng bệch, liền tam phẩm lão tổ đều vẫn lạc, bọn hắn càng không phải là đối thủ, trốn, nhất định muốn chạy khỏi nơi này, bọn hắn liền cuối cùng một tia dũng khí chiến đấu, cũng không có, bạch bào cũng là nổi giận, trên người hắn sức mạnh, lần nữa bộc phát, quơ yên phạt kiếm ảnh, giết tới đây, Lâm Hiên quay người giơ kiếm đón đỡ, lực lượng của hai người, đụng vào nhau, tựa là hủy diệt khí tức, lấy hai người làm trung tâm, bao phủ tứ phương, Lâm Hiên chặn, kiếm khí của đối phương sau đó, lần nữa phản kích, trường kiếm chấn động, trực tiếp đánh bay kiếm của đối phương ảnh, lại là một kiếm, từ trên trời giáng xuống, đem bạch bào đánh bay ra ngoài, bạch bào mặc dù chặn một kiếm này, nhưng mà, vẫn là bị thương, hắn phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà, hắn điên thật rồi, trời đêm lão tổ vẫn lạc, hắn trở về bàn giao thế nào a? Hắn lần nữa quơ thiên phạt kiếm ảnh, giết tới đây, hơn nữa, lần này, hắn còn vận dụng bạch nhãn sức mạnh, hủy diệt sức mạnh, tăng thêm sức mạnh của nguyên thần, cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, chỉ cần có thể ảnh hưởng Lâm Hiên nguyên thần, như vậy, hắn vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng, mặc dù nói, Lâm Hiên có luân hồi nhãn, thế nhưng là, bạch bào tin tưởng, hắn bạch nhãn, càng thêm cường hãn, cùng ta so liều mạng nguyên thần, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vận chuyển luân hồi nhãn, trong đôi mắt, đồng dạng có một đạo kiếm ảnh đang hiện lên, hắn đều không có triệu hoán luân hồi kiếm, trong nháy mắt, liền chặn công kích của đối phương, hắn trong đôi mắt đạo kia kiếm ảnh, trở nên ngưng tụ, phảng phất hóa thành một đạo kiếm hồn, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn, liền nhìn phía trước, xuyên thủng, đối phương nguyên thần chi lực, đi không được gì kêu thảm một tiếng, cảm giác đầu óc đều nhanh đã nứt ra, cặp mắt của hắn, vô cùng đau, hắn nhắm mắt lại, hai hàng huyết lệ, không ngừng chảy xuống, hắn bị thương, tại trong nguyên thần so đấu, hắn trong nháy mắt, liền bị đánh bại, làm sao có thể. Bạch Nhãn vừa sợ vừa giận, hắn nguyên thần chi lực, là hắn đáng tự hào nhất sức mạnh a, ánh mắt của hắn, tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, đối phương làm sao có thể, chống đỡ được, thậm chí, còn làm bị thương hắn, đây là cái gì lực lượng, Lâm Hiên không có cho đối phương, suy nghĩ nhiều cơ hội, lại là một kiếm chém xuống, thiên phạt kiếm ảnh, bị đánh bay ra ngoài, bạch bào bị đánh trở thành hai nửa, bạch bào dọa đến kêu thảm, hắn không còn dám dừng lại, trong nháy mắt, liền triệu hoán trở về thiên phạt kiếm ảnh, trên người hắn xuất hiện vô số lôi đình, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt liền trốn hướng về phía phương xa, Lâm Hiên lại đánh ra một kiếm, đồng thời, quay người nhìn phía áo bào đen, cùng Dạ Tinh lão tổ bọn người, bị Lâm Hiên nhìn chăm chú vào, hai cái tam phẩm thần vương, tê cả da đầu, áo bào đen không chút do dự, trong nháy mắt liền lấy ra, cái kia hỗn độn hồ lô, thân hình thoát một cái, hắn vọt tới hỗn độn trong hồ lô, cái này cũng là một kiện, cực kỳ đáng sợ bảo vật, nghĩ đến dùng để bảo mệnh, hẳn là không vấn đề gì. Dạ Tinh lão tổ cũng là hóa thành một đạo lưu tinh, bay về phía hỗn độn hồ lô, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí chém xuống, chặt đứt đường đi của hắn. Dạ Tinh lão tổ ngừng lại, cứ như vậy vừa trì hoãn, cái kia hỗn độn hồ lô đã phóng lên trời, trốn hướng về phía phương xa. Dạ Tinh lão tổ gầm thét lên, chờ ta một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.